Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1013 sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tô Lam vẫn hơi lo lắng. Không đâu thưa mợ chủ, hai hôm trước tôi vừa nói chuyện điện thoại với sếp quan. Doãn Cần tiếp tục nói dối. Nhưng tại sao tôi lại không gọi được cho anh ấy? Tô Lam càng cảm thấy kỳ lạ, Doãn Cần có thể gọi được, tại sao cô lại không gọi được chứ? Là như thế này, vị trí nơi sếp quan ở không tốt lắm, tín hiệu không tốt, anh ấy lại đang bận trăm công nghìn việc, tranh thủ thời gian giao cho tôi một số việc thôi, anh ấy cũng hỏi tôi về mợ chủ, nhưng mà tôi quên mất, thật ngại quá. Doãn Cần cảm thấy mình sắp không thể nói dối được nữa rồi. Là vậy à, anh ấy không sao thì tốt rồi. Vâng, không sao, không sao. Doãn Cần sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, đột nhiên có người đi tới, Tô Lam lập tức xoay người sang một bên. Thư ký Doãn, lần trước vào ngày 15 tháng Giêng, chúng ta đánh bài, anh thua rồi, còn nói là sẽ mời chúng tôi ăn cơm nhưng chưa mời. Ý gì đây hả? Người tới là một nhân viên của tập đoàn Darkrain, vỗ vai Doãn Cần. Nghe vậy, Tô Lam có chút nghi hoặc, cô nhớ Quan Triều Viễn nói rằng ngày 15 tháng Giêng anh phải tăng ca cơ mà. Tôi còn chạy được à, sếp Quan không có ở đây, bây giờ tôi đang rất bận, hôm khác đi. Anh tính xem, từ 15 tháng Giêng tính đến hôm nay đã qua bao nhiêu ngày rồi. Được, tôi biết rồi. Doãn Cần có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Sau khi tiễn đồng nghiệp đi, Doãn Cần vội vàng quay đầu lại. Mợ chủ, Tô Lam lúc này mời hoàn hồn. Mợ chủ, mợ còn việc gì nữa không? Ồ, không còn nữa, vừa rồi đồng nghiệp kia nói là ngày 15 tháng Giêng, 15 tháng Giêng đã xảy ra chuyện gì thế? Tô Lam giả vờ không để ý hỏi. Không có gì, ngày 15 tháng Giêng không phải được nghỉ sao? Mấy người cùng nhau đánh bài, tôi thua rồi nợ họ một bữa. Ngày 15 tháng Giêng mọi người cũng nghỉ à, Tô Lam dò hỏi. Đúng vậy, phải nghỉ chứ, còn phát phúc lợi nữa. Ồ tôi biết rồi, tôi đi trước đây. Vâng thưa mợ, vậy tôi không tiễn mợ nữa, tôi còn có chút việc. Tô Lam vừa đi vừa suy nghĩ. Cô nhớ rõ là sinh nhật Quan Triều Viễn vào ngày 15 tháng Giêng, nhưng vì công ty có việc khẩn cấp nên anh còn chưa kịp ăn bánh gato mà đã phải rời đi rồi. Nhưng, theo như Doãn Cần nói thì ngày 15 tháng Giêng là ngày nghỉ, cho dù thật sự có trường hợp khẩn cấp thì Doãn Cần nhất định cũng sẽ không chơi bài với đồng nghiệp. Quan Triều Viễn đang nói dối. Tô Lam chợt nhớ tới những gì Giản Ngọc nói. Anh là một ma cà rồng, đêm trăng tròn sức mạnh sẽ tăng cao, công ty của anh không có chuyện gì cả, rõ ràng là đang nói dối. Cách chương.